Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma 10 giờ sáng ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê ngắn của tác giả Nguyễn Ngọc Linh, có tên là Cụ Lý Làng Nhất Phương. Một câu chuyện ma ngắn mang rất nhiều cái yếu tố nhân văn và rất nhiều những cái bài học để lại cùng với những tình huống thú vị. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Nguyễn Ngọc Linh để đọc các tác phẩm khác của Ngọc Linh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Làng Nhất Phương những năm 1940, cái nghèo cái đói bao phủ toàn bộ cuộc sống người dân của nơi đây. Những mái nhà tranh liêu xiêu rột nát, những mảng tường được đắp bằng bùn đất chẳng chịu nổi được cái nắng hè đã bong chóc ra gần hết. Vốn dĩ cái tên gọi làng Nhất Phương này là có hai lý do. Thứ nhất, cũng là nhất, làng có tên lý trưởng độc ác, tên là Phương, giàu có bậc nhất ở trong làng. Của cải đếm không xuể, ruộng đất bạt ngàn thẳng cánh cò bay, kẻ hầu người hạ phải đến cả chục. Người dân ai mà gặp lão Phương thì đều phải cúi rạp người kính lễ, nếu không muốn bị đánh cho nhừ tử. Nguyên nhân thứ hai, đó chính là làng Nhất Phương chỉ có duy nhất một con đường ra vào làng, do chính lý trưởng dựng lên. Làng này cứ vào ngày mùng 1, ngày rằm, lão lại cùng mấy người thân tín dựng rào chắn, mang mấy bộ bàn ghế tre ra đấy mà ngồi, mục đích là để thu tiền sưu thuế của nông dân. Hôm nay cũng vậy, mới 4 giờ sáng, trời còn mờ sương, lão đã tỉnh dậy xuống bếp, chỗ ba thằng hầu thân tín của lão là thằng Sùng, thằng Vẹn, thằng Trăm. Lão khảo khảo cái ba tong lên cánh cửa. Chúng bài, dậy, dậy ngay ta bảo đây. Chỉ nghe tiếng gậy lộc cộc trong đêm cùng với cái chất giọng phả ra mùi độc ác, ba thằng người ở vội vàng vùng dậy. Dạ, ông gọi chúc con. Ông gọi chúc con ạ. Ôi, con ngủ say quá. Thằng Sùng vội vàng bước ra, quần áo vẫn còn đang sọc sạch, trên mắt cục nhử nhèm to bằng cái hột ngô. Nó giơ tay chắp trước ngực cúi chào lão Phương. Lão đưa bàn tay như nải chuối mắn vả đánh bốp một cái cho thằng Sùng. Thằng này đói ăn, người gầy lêu hêu, dính một cú vả như là trời giáng thì hoa hết cả mắt, suýt nữa ngã lăn quay cả ra đất. Mà sư chúng bày, ta nuôi chúng bày ăn ở để chúng bày bắt ông chờ ở ngoài lâu thế à? Hả? Xương ướt đẫm cả mái đầu ông rồi đây này. Dạ, dạ, dạ, chúng con lạy ông ạ. Đúng là cái quân ăn hại, cút vẹ mày vào trong kia, nhanh chuẩn bị đồ đi. Hôm nay là đến ngày thu thuế đấy. Thằng Sùng dạ dạ vâng vâng, chui vào trong bếp, mang theo mấy vật dụng cần thiết là gậy gọc, bàn ghế tre và đặc biệt là một cái gông lim nặng trĩu. Còn lão Phương chắp tay sau đít, tay còn lại ôm theo cái dương tiền, leo lên võng, được thằng Vẹn và thằng Trăm đang đứng chờ sẵn ngoài cổng khiêng đi. Vừa đi được ra khỏi nhà vài bước, do trời đã bắt đầu đổ nắng. Hôm qua lại vừa mưa to, đường thì trơn trượt. Thằng Vẹn bị trượt chân ngã sóng xoài, táng luôn lão xuống đất, bẩn hết cả đít quần của lão. Thằng Trăm thằng Sùng thấy vậy, vội vàng tiến tới đỡ lão lên. Dạ, dạ, dạ, dạ, chúng con xin lỗi cụ à, cụ có sao không ạ? Ôi giời ơi, chẳng sao cái mà mẹ mày, thằng kia, mày lại đây. Vừa nói, mặt của lão vừa đanh lại, vẫy vẫy thằng Vẹn đến. Biết là không tránh khỏi được trận đòn, nó vội vàng quỳ xuống mà xin tha. Dạ, cụ ơi, cụ, con biết lỗi rồi. Con lạy cụ tha mạng cho, cụ ơi. À, tên thư mày tha này, đi tha này. Mỗi một câu tha này, lão lại giơ cây ba tong, làm bằng gỗ đinh, cứng lắm, đập đôm đốp lên đầu lên vai của nó. Máu đã chảy đầy trên mặt. Khiêng ông cẩn thận đi, không ông cho mày chết. Mai mà còn để ông ngã lần nữa, ông chôn sống mày đấy nghe chưa? Dạ vâng. Thằng vẹn đưa tay quẹt máu ở trên mặt. Vì đau đớn, mặt nó đã tái xanh cả vào. Còn lão Phương thì lại thong dong đi quay lại nhà để thay quần áo. Thôi, lần này để tao khiêng cho. Hôm qua vừa mới ốm dậy xong. Thằng Sùng vừa tiến lên đưa cho thằng vẹn một chút nước uống trong cái ống tre. Thằng Sùng là thằng lớn tuổi nhất, năm nay 30. Thì đã có đến 20 năm đi ở đợ. Ngày xưa bố mẹ nó nợ tiền sưu mãi không trả được. Cho nên bị cụ Lý bắt về luôn, ở đợ mà trừ dần. Còn thằng vẹn với thằng Trăm năm nay mới chỉ đôi mươi. Cũng giống như thằng Sùng, hai đứa chúng nó cũng phải đi ở đợ cho nhà cụ Lý. Chỉ vì là không có tiền đóng sưu. Vì thằng Sùng lớn tuổi hơn, mọi chuyện hai thằng cu kia đều răm rắp nghe theo anh cả. Đang xuống lại xem thằng vẹn có làm sao không, thì đúng lúc cụ Lý đi ra. Lão rút luôn hai cái đôi guốc ném về phía ba thằng. Chúng mày làm cái gì đây? Hơ! Thằng Trăm vội vàng cúi xuống nhặt đôi guốc lên. Dạ chúng con có làm gì đâu ạ. Lạy cụ. Xong lại tiến đến ở hai đầu của cái trống nhấc lên để cho cụ Lý còn ngồi. Ngồi xuống trống đùng đỉnh xong, lão mới vẫy vẫy cho thằng Sùng đi. Thằng Sùng tiến lên hiểu ý, vội vàng cởi ngay cái áo đang mặc, đưa đến cho cụ Lý Phương lau chân, do vừa nãy phải đi chân đất. Xong xuôi mới mặc lại cẩn thận vào người. Bấy giờ cả đám mới đùng đỉnh kéo nhau ra gốc đa đầu làng, khi mà mặt trời cũng bắt đầu ló dạng. Tới nơi đã thấy người dân đứng xếp hàng, do tối hôm qua biết là ngày mai sẽ đến hạn nộp sưu. Lão đã cho thằng Mõ đi khắp đường lớn ngõ nhỏ thông báo toàn bộ người dân hôm nay ra đầu làng xếp hàng mà tự giác. Nhược bằng không, lão đi tận nhà mà khảo sưu thì có mà dừ đòn. À, biết điều như thế là tốt đi. Cụ Lý leo xuống khỏi cái trống khệnh khạng, bước đến bên chỗ bộ bàn ghế thằng Sùng đã kê sẵn ở ngoài gốc đa. Thằng vẹn với thằng Trăm mỗi đứa thì cầm một đầu cái dương để khi có ai đến nộp đặt luôn vào đấy. Thằng Trăm cũng nhận công việc giữ trật tự, đoạn tích vào cái danh sách đã biên trước những ai đã nộp tiền. Với lại chả nhỡ mà có thằng cùng đinh nào nó lên cơn điên, nó vào nó cướp thì cho nó đi đời luôn. Dạ, nhà con năm nào mà chả đóng như thế à cụ? Ờ hay, thế mày cãi tao đi. Năm nay tao thu hộ cho cả quan trên. Dạ thế chẳng phải là quan huyện và quan tri phủ đã bị triều đình bắt đi vì cái tội thu lạm thuế của dân rồi? Mày thì biết cái gì, mày mà không nộp thì cút bà mày xuống kia. Tao tịch thu luôn cả điền sản. Sao mày còn to bồn được không? Nghe thấy vậy, anh Sử vội vàng lôi nốt 5 đồng dắt bên cặp áo. Nếu như không có ruộng thì 10 miệng ăn nhà anh coi như chết đói. Nó mẹ mày ngay từ đầu đi, có phải là ông mày đỡ cao? Dứt câu, lão Lý Phương cười hành hạch. Cái nốt ruồi như là con ve chó ngồi chồm hổm ở trên mép cứ nhảy lên nhảy xuống. Cứ như vậy, kẻ ít thì 1 đồng, người nhiều thì 10 đồng, 20 đồng. Mãi cho đến khi mặt trời đã đứng bóng, ra soát lại danh sách thì thấy vẫn còn thiếu. Thằng Sùng mới tiến lên. Dạ bẩm cụ, còn thiếu nhà lão Trấn, chưa thấy ra nộp ạ. Cái gì? Trấn? Trấn nào? Dạ, nhà lão Trấn có thằng cu con tên là Thoan đấy ạ. Ở cuối làng ấy, có thuê nhà ta một mảnh ruộng nhỏ để trồng ít khoai trứng. Cụ nhớ không ạ? Lão Phương về cây chòm râu. À, mẹ tên sư thằng này to gan thật đấy. Tôm quả đã nhắc như thế rồi mà nó còn chây ý ra không chịu nộp. Chúng mày đâu? Đến nhà nó cho ông. Dứt câu, lão nhổm dậy, ôm khơ khơ cái dương tiền. Ba thằng lẽo đẽo đi theo sau. Đi bở cả hơi tai mới đến được nhà ông Trấn. Bởi vì ở cuối làng, đường lại ngoằn ngoèo, vừa mưa xong khó đi. Lão lại béo, hai thằng kia vất vả lắm mới khiêng được, mồ hôi thậm chí không còn để mà chảy. Dừng chân trước cánh cổng tre siêu vẹo có cũng như không, lão Phương mới sai thằng Sùng đến gọi cổng. Ông Trấn ơi! Trấn! Gọi mãi một hai câu không ai trả lời. Bực mình, lão Phương tiến đến cánh cửa, dùng chân đạp mạnh một cái. Cánh cửa ọp ẹp đổ sập. Vô tình cái quần của lão mắc phải cái thanh tre gãy, cứ toạc cả quần. Lão trợn mắt tức giận. Bà à mày! Chết mẹ à mày với tao! Lão hùng hổ bước vào nhà, thấy ông Trấn đang nằm thẳng cẳng ở trên cái chõng, chả thấy nhúc nhích ỉ ôi gì. Mày, đi lên xem nào. Đoạn lão Phương sai thằng Sùng tiến tới chỗ ông Trấn nằm để mà gọi ông dậy. Ông Trấn ơi, ông Trấn, dậy, dậy đi. Cụ Lý đến đây này. Vẫn không thấy ỏ ê, thằng Sùng mới đưa tay sờ lên người, thì thấy người ông Trấn nóng hầm hập, quay sang. À, cụ ơi, cụ. Ông ấy sốt cao quá, mê man, không biết gì rồi cụ ạ. À, ốm à, ốm cái đeo mẹ, gọi nó dậy, chắc là định trốn siêu lừa thuế đấy. Tiếng ba Tòn cứ khảo cổng cọc xuống đất. Thằng Sùng hiểu ý, đến lay lay người mãi, mà ông Trấn không thấy tỉnh. Thằng cu Thoan thì chẳng thấy đâu. Thế mày có làm được không? Không được cái tích sợ gì. Tránh ra tao xem là. Thấy thằng Sùng không ăn thua, lão Phương liền tiến lên, giơ cái gậy vụt đánh bốp một cái vào ngực của ông Trấn. Cơn đau đớn chuyển lên tận óc. Ông Trấn cố mở đôi mắt nặng trĩu như là bị đóng ghim. Nhận ra là cụ Lý trưởng, ông Trấn cố nhấc người nhổm dậy mà chẳng được. Lão Phương đanh mặt. Thế mày định trốn thuế đó hả? Ông Trấn già. Ông Trấn nằm ở trên giường, người đã gầy sọp như con cá mắm. Ông chỉ liếc được đôi mắt ra chỗ lão Phương, rồi thều thào. Dạ, bẩm cụ. Cụ cho con khất vài bữa nữa, rồi con mang sang nộp đầy đủ cho cửa cụ. Ồ, ai thế chứ ai cũng khất như mày thì nhà tao lấy tiền đâu ra mà nộp lên trên. Không nói nhiều. Hôm nay mày nhất định phải đọc, nếu không thì mày dừ đòn. Dạ, nhưng lại cụ, năm nay mất mùa. Nhà cháu thì ốm đau suốt, lấy đâu ra tiền mà nổ. Đến đây, ông Trấn ho lên sù sụ. Ông Trấn già này, giỏi. Chứ mày mà không đọc, tộc bắt con mày về ở đó. Nhưng mà trước hết, tao phải dân cho mày một trận nhớ đời đã. Lão dứt câu, hất hàm cho thằng vệ, thằng Trăm đi lên, đánh cho ông Trấn một trận. Chỉ là hai thằng còn chần chừ tỏ ra thương cả. Ôi, thế nó chống đối tao rồi, bây giờ lại còn đến lượt chúng mày đi. Hai thằng cúi gằm mặt, lão Phương giữ giữ cái ba Tòn, khảo cho mỗi thằng một cái rõ đau vào lưng, rồi sấn sổ đến chỗ ông Trấn. Những nhát ba Tòn cứ thế, mà vụt xuống đôm đốp. Lão đánh vào người, vào đầu của ông già ốm yếu. Ông Trấn đã ốm, thở không còn ra hơi. Thế mà bây giờ lại bị trận đòn này, thì có mà sống không bằng chết. Từ đâu, thằng cu Thoan chạy vào, tay chân đầy bùn đất. Nó quỳ xuống ôm lấy chân của lão Lý. Cụ ơi, cụ tha cho thầy con. Con đi làm trâu làm ngựa, để hầu cửa cụ. Cụt mẹ mà ra. Lão Lý đưa chân hất văng thằng cu sang một bên, sóng xoài ra đất, rồi lại tiếp tục vung hèo mà khảo ông Trấn. Biết là không xin được, thằng cu Thoan nhảy lên ôm lấy người của thầy nó. Bỗng nhiên nghe đinh rắc một cái, một nhát hèo đập trúng vào cẳng chân của thằng Thoan. Nó kêu lên thất thanh. Cứ thế, lão Lý sau khi đã đánh mỏi tay, lão sai thằng Sùng tiến lên kiểm tra, xem ông Trấn còn sống không. Thằng Sùng vừa nhìn thì rùng mình, thấy đầu của ông lõm vào một cái hố sâu, máu từ đó còn nhèo ra tông tỏng xuống cái chiếu rách. Mắt ông Trấn trợn trừng, miệng há hốc. Thằng Sùng thử đưa tay vào mũi, thấy ông Trấn đã không còn hơi thở. Kết luận là ông đã chết. Nó quay sang Lão Lý, cùng với hai thằng còn lại, báo cáo. Lão Lý sai hai thằng kia quấn tạm cái chiếu, để nguyên xác của lão ông Trấn ở đó, không cần phải mất công chôn cất mẹ gì. Biết cha mình đã chết, thằng Cu Thoan khóc lóc đau đớn, ôm lấy cái thây đang nguội. Thầy ơi! Thầy ơi! Thầy tỉnh lại đi thầy ơi! Thầy mày chết thì tỉnh thế nào? Có phải là nó ngủ đâu? Thôi, nó chết rồi thì mày theo về nhà tao ở nợ. Đến khi nào giả hết nợ thầy mày thì thôi. Lão Phương hất tay cho thằng Vẹn thằng Trăm đến kéo thằng Cô Thoan đi. Chỉ là thằng Cô Thoan hồi nãy bị ăn một hèo, gãy chân, bây giờ còn chả đi được. Thằng Vẹn liền vác luôn nó lên vai. Trước khi ra khỏi nhà, thằng Cô Thoan ánh mắt ẩn ẩn nước, nhìn lại ngôi nhà của mình, nhìn lại xác của người cha thân yêu lần cuối. Trong đầu của nó lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Nhất định là nó sẽ giết. Nó sẽ giết Lão Phương ngay khi nó có cơ hội. Về đến nhà thì trời đã quá trưa. Lão Lý bảo thằng Sùng cho thằng Cô Thoan xuống bếp ở cùng với đám kẻ hầu người ở. Còn lão thì thong dong đi lên nhà, ngồi ăn cơm với vợ và con gái. Đi ra ngoài, khạc ra khói, ói ra lửa là như vậy. Thế nhưng về nhà thì lão lại sợ vợ một phép. Ông đi đâu mà giờ này mới về? Mẹ con tôi chờ cơm lâu rồi đấy. Khuôn mặt của mụ vợ, tức là bà Hướng, cau có. Lão Lý Phương vội vàng ngồi xuống trên sập, lấy chìa khóa, tay mở cái dương tiền. Đây này, người ta đi làm công vụ, đi thu sưu thuế. Chờ có đi chơi đi xem hát đâu mà toang cả lên. Vừa nhìn thấy tiền thì ánh mắt của mụ Hướng sáng lên. Ờ, thế con sen đâu? Mang mấy cái món này đi. Hâm lại cho nó nóng, để ông mày còn ăn. Con sen đứng ở bên bậu cửa, dạ dạ vâng vâng, làm theo. Ê, con gái của thầy, hôm nay đi chơi có vui không? Lão Lý quay sang ôm lấy con bé Thu, thơm cho con gái một cái. Con chả vui gì cả, các bạn chả chơi với con. Đơn giản chính là vì nhà Lão Lý Phương là giàu có, nhưng lão lại độc ác. Bọn trẻ con nghe đến tên nhà Lão Lý Phương thì đã sợ đến không cả dám đái rồi. Nói gì đến chuyện chơi với con gái lão. Ngộ nhỡ chơi mà làm tổn thương gì đó đến con gái của cụ Lý thì có mà cả nhà chúng mày chết chứ chả chơi. Điều duy nhất khác biệt chính là con bé Thu thì lại không giống như Lão Phương và mụ Hướng. Con bé năm nay 10 tuổi, ngoan ngoãn, biết yêu thương cha mẹ và mọi người xung quanh. Đối xử với mọi người cũng tốt lắm. Lão Lý lại cưng chiều hết mực, coi nó như là cục vàng cục bạc ở trong nhà. Quay lại với thằng Cô Thoan, cái chân bị gãy đau nhức, ăn uống chẳng gì được. Nó đã vốn gầy gò, nay lại càng thể gầy thêm. Khuôn mặt xanh xao, đôi mắt thì trũng sâu xuống. Thằng Sùng nhiều lần bảo nó cố gắng lấy mà ăn để cho vết thương nó nhanh lành, nhưng thằng bé không nghe. Này, mày mà không ăn là mày chết đấy. Mày phải nghĩ cho thầy mày nữa chứ. Mà cứ nhắc đến thầy, thằng bé lại khóc thút thít. Nó đã tự nhủ với mình, nhất định là nó sẽ trả thù cho thầy nó. Quả thật bây giờ mà không ăn thì nó làm sao mà trả thù được. Vậy là nó cố gắng ngồi dậy, húp cho cố lấy bát cháo loãng. Đấy, phải thế chứ. Mày ăn nữa không? Tao đi lấy cho mày bát cháo nữa. Em không ăn nữa. Em no rồi. Nói xong, thằng cu lại nằm quay mặt vào tường, nhắm mắt, không nói năng gì nữa. Anh Sùng ơi, anh Sùng, anh lên thầy em có việc gì anh Sùng ơi? Con bé Thu đứng ở cửa bếp gọi vào bên trong. Dạ, cô chủ, tôi ra ngay đây. Thằng Sùng cúi người chào con bé Thu, đang định bước ra cửa thì con bé lại nói. Ai kia hả anh Sùng? Dạ thưa cô, ấy là thằng cu Thoan. Dạ, ông bắt về ở đợ ông từ hôm qua cô ạ. Con bé chỉ gật đầu không nói năng gì, tiến lại gần, nhìn xuống cái chân đang được quấn tạm bằng cái rẻ rách. Anh bị đau à? Em tên là Thu, em 10 tuổi, còn anh thì sao? Thằng Thoan cố gắng lắm mới quay người lại được. Nãy thấy thằng Sùng nói là cô chủ, nó hiểu ra ngay. Dạ vâng, chân của tôi bị gãy. Tôi tên là Thoan, năm nay 15 tuổi. Thấy đã bắt được chuyện, con bé Thu ngồi xuống cái chõng tre ọp ẹp mà hỏi. Nhà anh ở đâu? Sao lại phải đến nhà em ở đợ cho thầy em thế? Thưa cô, nhà tôi nghèo lắm. Tôi nợ tiền của thầy cô, cho nên mới phải tới đây. Thằng Thoan cố lê đôi chân, dựa sát vào tường. Mặt nó nhăn nhó vì đau đớn. Nó cắn môi đến bật cả máu. Anh Thoan chân bị làm sao thế? Tôi không sao đâu cô. Chẳng may tôi bị trượt chân ngã thôi. Thằng Thoan thừa hiểu, nếu như bảo là do thầy con bé Thu đánh gãy, kiểu gì con bé cũng lên hỏi lão. Có khi lão lại về mà đánh gãy nốt cái chân kia. Hai đứa bé cứ thế mà ngồi trò chuyện cho đến tận trưa, xem chừng là hợp nhau lắm. Một phần vì con bé Thu không có bạn, may quá có thằng cu Thoan tâm sự, cho nên nó cũng đỡ chán. Cứ thế hai đứa trẻ cười nói, tựa như đã quen biết từ lâu. Thu ơi! Thu! Thế con gái rượu của Bu đâu rồi? Thu ơi! Mụ Hướng cầm cái quạt nan, phe phẩy cho đỡ nóng, đi xuống bếp. Thấy con gái đang ngồi nói chuyện với lũ kẻ ăn người ở, mụ sấn sổ. Ờ kìa, con gái lá ngọc cành vàng của Bu, sao lại ngồi với cái ngữ người này? Mụ cầm lấy cánh tay của con bé Thu, kéo về phía mình, sau đó chỉ tay vào mặt thằng Thoan. Còn mày nữa, mẹ bố từ xưa cái thằng ôn dịch, cái thằng khố rách áo ôm, mày không biết thân phận, đũa mốc còn đỏ tròn mâm son đấy. Thằng Thoan thở hổn hển. Bên chân không gãy của nó lê xuống giường, hai tay chắp trước ngực, khó khăn lắm mới dặn ra được câu. Bẩm bà, con không cố ý. Con chỉ là bảo cô về mà cô con không chịu. À, mẹ bố từ xưa mới có tí tuổi đầu mà già mồm. Nếu như không phải mày còn đang nợ tiền nhà tao, hôm nay tao dần cho mày một trận đấy. Dứt lời, mụ Hướng dắt tay con đi lên nhà trên. Vừa đi, con bé Thu vừa ngoái lại nhìn thằng Thoan, mỉm cười vẫy vẫy tay chào. Thằng Thoan hiểu được là lão Phương và mụ Hướng rất yêu quý con gái, cho nên nó tính bắt đầu từ bây giờ, con bé Thu sẽ là mục tiêu của nó, để giúp nó tiến lại gần hơn với việc giết lão Phương. Cứ thế thời gian trôi đi, thấm thoát đã 3 tháng. Cái chân của thằng bé Thoan đã khỏi. Thế nhưng vì di chứng quá nặng, cho nên từ ấy trở đi dáng đi của nó cứ khập khà khập khiễng. Thằng Sùng hay gọi vui nó là thằng Thoan Thọt. Nó không thích cái tên này một tí nào, bởi vì cái tên ấy gợi nhớ lên quá khứ đau thương, lại càng thôi thúc nó muốn giết lão Phương hơn. Hàng ngày sau khi xong những việc như nấu cơm, bổ củi, Thằng Thoan luôn tìm cách tiếp cận Thu. Vốn dĩ đã không có bạn chơi cùng, con bé Thu mừng lắm, chơi với thằng Thoan cứ như anh trai mình. Hễ mà có món ngon hay có đồ chơi gì, nó đều giấu giếm len lén mang cho thằng Thoan. Cứ thế trải qua năm này tháng nọ, hai đứa trẻ con từ xa lạ lại thân thiết với nhau. Hôm nay cũng vậy, con bé Thu bê bát cháo gà hầm xuống bếp cho thằng Thoan. Đỡ lấy bát cháo, thằng Thoan khẽ cười rồi ngồi xích sang mời con bé Thu ngồi bên cạnh trống. Thằng Thoan đi đến bên giàn bát, lấy hai cái thìa để con Thu ăn cùng. Anh với em ăn cùng nhau, chứ to thế này anh ăn một mình không hết. Con bé Thu không nói, chỉ khẽ gật gật đầu. Trong đôi mắt ngây thơ và suy nghĩ của đứa bé mới chỉ 10 tuổi, thì đây là một niềm vui. Con bé Thu không hề hay biết, tất cả đều đang nằm trong tính toán của thằng Thoan. Bởi vì nó biết, hôm nay ông bà Phương Hướng sẽ lên trên phố huyện, chắc chắn chỉ lát nữa thôi. Không thấy con gái, hai người họ sẽ đi tìm. Vừa mới nghĩ đến đây thì quả thật thấy lão Phương cùng với mụ Hướng đã đứng ở ngoài cửa bếp tự bao giờ. Mặt của lão đanh lại, lão giọng cây ba tong xuống đất. Mụ Hướng thì ánh mắt như lưỡi dao. Tôi biết ngay mà, sảnh ra một cái là con danh con nó lại xuống đây đấy. Lão Phương sấn sổ đi vào bếp, chỉ cái gậy vào mặt thằng Thoan. Bà bố tiên sư mày gớm thật. Ông đã nuôi mày ăn ở, mày không báo ơn thì thôi, mày lại còn dính níu đến con gái ông. Mày có mục đích gì hả? Bà mày. Thằng Thoan đặt bát cháo còn đang bốc hơi nghi ngút. Dạ bẩm ông bà, còn với cô nhà mình không có chuyện gì đâu. Con cũng không có mục đích gì cả đâu. Con chỉ coi cô như là một người bạn chơi với con thôi. Bạn bè gì hả? Mày mà xứng đáng làm bạn con gái tao à? Mày chỉ hợp với lũ khố rách quái áo ôm ngoài kia thôi. Đoạn lão chỉ tay vào đám người hầu. Thầy Bô đừng nói anh như thế. Là con tự xuống đây, con không có bạn, con muốn anh Thoan là bạn con. Thấy con nói vậy, mụ Hướng rít lên khe khẽ. Không có bạn bè gì cả, đi lên trên nhà ngay. Sen, con Sen đâu rồi? Bắt đầu từ ngày hôm nay, đứa nào cho thằng này ăn cơm, ông bà mà thấy, ông bà chặt mẹ mày tay ra. Mấy đứa kia cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ, không dám cãi. Cho đến tối, đói quá, thằng cu Thoan không tài nào ngủ nổi. Nó mò dậy khỏi giường, định đi tìm chút thức ăn thừa ở trên giàn bát. Ấy thế nhưng cũng chẳng còn gì cả. Đúng lúc có tiếng gõ cửa, kèm theo là giọng nói quen thuộc. Anh Thoan ơi, anh Thoan, em mang cho anh mấy củ khoai nướng. Nhận ra là giọng con Thu, thằng Thoan vội vàng ra mở cửa, cố nặn ra nụ cười trên miệng. Anh ăn đi, ăn ngay đi cho nóng. Vừa nói, con bé vừa chìa ra trước mặt thằng cu Thoan ba củ khoai được quấn trong cái áo còn nghi ngút khói. Em xuống đây không sợ thầy bố em biết à? Rồi lại đến lúc ông bà đánh anh chết. Con bé Thu chỉ cười cười. Anh ăn ngay đi, em lên trên nhà bây giờ đây. Người thật lòng kẻ âm mưu, thời gian cứ thấm thoát trôi. Suốt 10 năm qua, giờ đây thằng Thoan đã là một người thanh niên trai trắng khỏe mạnh. Con bé Thu năm nào cũng đã thành thiếu nữ xinh đẹp giỏi giang. Nhiều lúc thằng Thoan thấy mình dường như bị siêu lòng trước vẻ đẹp của con Thu. Nhưng nghĩ về mối thù năm xưa, nó đành tạm gác lại tình cảm ấy. Giờ đây con Thu phải đi học ở trên phố huyện. Tuần chỉ về nhà có một buổi. Thằng Thoan ít gặp hẳn. Hôm nay tiện phiên chợ, nó quay lại căn nhà xưa của mình. Căn nhà đã nuôi nấng, che chở nó bao năm, từ khi nó còn nứt mắt. Bây giờ tất cả chỉ còn trong ký ức, bất giác. Thằng Thoan rơi nước mắt, tay nó khẽ siết chặt. Tao nhất định phải trả thù. Tao nhất định là sẽ trả thù. Nhất định là tao sẽ trả thù mà. đang chuẩn bị ra về thì lại gặp con Thu đang ngồi trên cái xe tay được người ta kéo về ngay đầu làng. Thằng Thoan vội vàng chạy theo. Em đi học về rồi đấy à? Anh Thoan, anh đi đâu đấy? À, anh đi chợ đấy. Vậy là một người chạy theo xe, kẻ ngồi ở trên cứ thế vừa cười vừa nói cho đến khi về tận nhà. Mày đi chợ gì về mà lâu thế? Sắp muộn giờ cơm của ông bà rồi. Thằng Sùng đã đứng sẵn ở cửa bếp cứ ra ngóng vào trong. Nay chợ đông quá anh ạ. Em chen mãi mới mua được. Thôi nhanh lên, vào nấu nướng đi, muộn rồi. Vẫy tay chào cô Thu, thằng Thoan nhanh chân chạy xuống bếp. Thằng Sùng thì ngồi ở một góc thở hổn hển khó nhọc. Hôm qua nó vừa bị lão Phương đánh cho một trận nhừ tử vì cái tội đi thu sưu thuế bọn cùng đinh, bị bọn dân đinh nó cướp mất cái dương tiền. Bây giờ nhìn nó thân tàn ma dại, yếu lắm, chẳng làm được việc gì nặng. Bữa trưa nấu xong, thằng Thoan cùng với thằng Trăm bê mâm cơm lên cho lão Phương. Tình cờ chúng nó nghe lỏm được là chiều nay lão cùng với mụ vợ sẽ sang bên nhà cụ Chánh để ăn dỗ, có khi phải đến tối muộn mới về. Nhận thấy đây là cơ hội, kiểu gì lão cũng sẽ say khướt. Còn cô Thu chiều nay cô phải đi luôn rồi, bởi vì ngày mai có lịch thi sớm. Một mình làm không được. Vừa xong bữa trưa, thằng Thoan gọi thằng Vẹn với thằng Trăm ra đằng sau chuồng bò. Chúng nó bắt đầu rì rầm bàn tính. Bởi vì thằng cu Thoan biết hai thằng này cũng đang có ý định bỏ trốn và cực kỳ căm hận lão Phương. Em có cái chuyện này, em muốn bàn với hai anh. Nếu như được thì đây là cơ hội chúng ta đổi đời đấy. Hai thằng kia còn đang ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì. Việc gì? Mày cứ nói đi. Sao lại mờ mờ thế? Làm được gì là chúng tao giúp. Biết hai thằng này cũng đang rất ghét gia đình lão Phương vì thường xuyên bị ăn đòn roi vô cớ, thằng Thoan vào thẳng chuyện. Em đã có kế hoạch. Tối nay em sẽ giết vợ chồng lão Phương Hương. Nếu như hai anh hỗ trợ toàn bộ gia sản, em sẽ chia đều cho hai anh. Em sẽ lấy không lấy một cắc nào đâu. Hai anh thấy thế nào? Cái gì? Mày điên hả Thoan? Thôi. Nếu như mày muốn làm thì mày đi mà làm một mình đi. Đều mẹ, chết rũ tủ đấy. Anh không làm đâu, sợ lắm. Thằng Vẹn lắc đầu run rẩy, đang định đứng lên thì bị thằng Trăm níu lại. Mày quên những trận đòn roi mà lão đánh bọn mình rồi à? Rồi khoản nợ mấy trăm đồng bạc, ở đợi đến bao giờ mới xong? Thằng Vẹn sững lại, suy nghĩ một lát. Nhưng mà tao sợ lắm, lỡ bị phát hiện còn mà chết cả lút đấy. Để tạo yên tâm cho hai thằng kia, thằng Thoan bấy giờ mới nói. Anh chỉ cần đứng ngoài cánh cửa cho em thôi, mọi việc em sẽ làm tất. Thế còn anh Sùng? Mày không bảo anh Sùng à? Thằng Thoan kéo đầu hai thằng lại, đoạn trầm giọng. Anh Sùng không làm được đâu. Các anh không nhớ, anh Sùng vừa bị lão Phương đánh cho một trận thập tử nhất sinh vì mất cái hòm tiền à? Tối nay hai anh cứ chuốc cho anh ấy ngủ là xong, thống nhất như thế nhá. Dứt lời, cả ba thằng gật gù nhau rồi quay đi xuống nhà bếp chuẩn bị cho công việc tối nay. Con Thu sau khi cơm nước xong xuôi từ biệt bố mẹ và thằng Thoan, đây cũng là lời chào cuối cùng với người thân. Tối đúng như dự tính, 11 giờ đêm, tiếng xe tay lạch cạch ở ngay ngoài cổng. Mụ Hướng vất vả lắm mới khiêng được lão Phương xuống xe. Chúng mày đâu? Ra đỡ ông giúp bà với. Chúng mày chết dấm chết rúi ở đâu thế? Nghe thấy bà chủ gọi, thằng Sùng đang định chạy ra thì thằng Vệ với thằng Trăm kéo lại. Anh cứ ngồi đây uống với bọn em. Kệ mụ gọi. Gọi chán thì vào. Thằng Sùng không hiểu. Hôm nay chúng mày làm sao đấy? Hả? Mình đang đi ở đợ cơ mà. Chúng mày nói cứ như là chủ. Thì có thằng Thoan ngoài đấy rồi. Anh yên tâm, mấy khi kiếm được tí rượu với tí mồi, ngồi đi uống đi anh. Dứt câu, chúng nó lại rót đầy chén cho thằng Sùng, rồi bắt đầu ly anh ly chú. Chờ mãi không thấy ai, mụ Hướng cáu tiết lắm, nhưng vẫn phải nghiến răng dìu lão Hướng vào buồng. Xong xuôi mụ mới sấn sổ xuống dưới bếp. Mấy đứa thằng chúng mày to gan thật đấy. Mẹ bố tiên sư, lại còn dám ngồi đây mà uống rượu. À, tao gọi còn không thèm ra cơ đấy. Giỏi, mai ông mày dạy, ông mày cho chúng mày dừ tử. Bấy giờ thằng Sùng đã say khướt, nằm vật ra ở cái chiếu. Thằng Vẹn cùng với thằng Trăm đã có men nồng nàn. Chúng nó tiến đến gần mụ Hướng, chúng nó phả vào mặt mụ hơi rượu nồng nặc. Kìa bà, chúng con uống có tí. Say đâu mà say. Nói đoạn thằng Vẹn ợ một cái rồi cười hình hạch. Chúng mày định làm gì? Dừng lại, tao hét lên bây giờ. Mụ Hướng run rẩy lùi lại, không để ý đến cái bậu cửa. Mụ vấp chân vào, ngã bổ chừng. Nhanh như cắt, thằng Thoan từ đằng sau bước tới, đưa tay túm lên mụ, bịt chặt miệng. Lon kéo thẳng mụ vào trong. Hai thằng kia vội vàng đi sau, làm nhiệm vụ canh cửa để cho thằng Thoan toàn quyền hành động. Cánh cửa đóng sầm lại một cái, làm cho lão Phương giật mình, nghĩ chắc là vợ mình đem đi đái. Lão chép miệng rồi lại đắm trong men rượu ngủ tiếp. Lão không biết rằng mình chuẩn bị là người tiếp theo phải chết. Thằng Thoan ném mụ Hướng ngã sóng xoài. Ánh mắt của nó bây giờ vằn lên tia ác độc. Tay của nó lăm lăm con dao dựa chuyên dùng để chặt cổi mà rít lên. Mày định làm gì tao? Mụ Hướng kinh hãi lui lại đằng sau. Thế nào mà lại đúng vào góc tường. Thằng Thoan tiến đến, nó đưa bàn tay cứng như gọng kìm sắt mà bóp lấy mồm mụ. Tay còn lại nó giơ lên thành nắm đấm, thụi thẳng vào mặt mụ một cái. Mụ Hướng đau đến nổ đom đom mắt, mếu máo xin tha mạng. Thoan ơi, Thoan, mày bà xin mẹ Thoan ơi, mày đừng giết bà. Mày muốn bao nhiêu tiền, bà cho mày cả Thoan ơi. Thoan ơi. Lúc này thằng Thoan như là con dã thú, nó cần gì nghĩ đến của cải nữa đâu. Miệng của nó rít lên, đôi mắt của nó long sòng sọc đầy màu máu. Không phải là mụ vừa to mồm lắm cơ mà. Mụ chửi đi, mụ chửi nữa đi tôi xem nào. Thằng Thoan giơ tay thụi cho mụ một quả nữa. Lúc này máu me trên mặt mụ đã tè le. Lão Phương ở trong buồng mà dường như không hề hay biết, vẫn cứ ngáy đều đều. Tôi xin cậu, cậu đừng giết tôi xin cậu. Mụ Hướng mếu máo, cố dùng sức bò lồm ngồm ra ngoài cửa. Thì đúng lúc đánh phập một cái, con dao thẳng từ đằng sau bổ tới. Con dao chặt vào tay mụ, chỉ còn trơ mỗi cái cổ tay. Máu trên tay của mụ phun ra thành vòi. Quá đau đớn, mụ Hướng la lên. Thằng Thoan túm lấy chân của mụ mà lôi sành sạch vào trong. Cầm mồm, cầm cái mồm lại, con chó này. Thấy mụ Hướng kêu la, sợ lão Phương tỉnh lại, thằng Thoan giơ ta cao con dao lên. Đã thế, tao cho mày chết. Tao cho mày chết. Chết đi, chết đi con mụ độc ác, chết đi. Hàng loạt những tiếng phập phập vang lên. Con dao cứ thế mà băm xuống đầu mụ Hướng. Cái đầu toát ra làm đôi. Máu me cùng với óc trắng bắn đầy trên khuôn mặt của thằng Thoan. Vừa lúc ấy, lão Phương tỉnh dậy, nghe tiếng hỗn loạn, ngó ra bên ngoài. Miệng của lão lắp bắp. Mày Thoan, mày giết vợ tao. Người đâu? Lão Chi hô thất thanh. Chứng kiến cái chết rùng rợn, lão định đạp cửa tung ra ngoài hô hoán thì bị thằng Vện và thằng Chăm chốt chặt cửa lại. Lão không tài nào đẩy ra được. Chỉ có lúc này thằng Thoan từ từ đi đến. Ánh mắt của thằng Thoan vằn vện. Nó mài con dao vào cạnh đất cứ ken két. Bước chân của thằng Thoan khập khà khập khiễng. Mày còn nhớ mày đã giết thầy tao như thế nào không? Hà Phương. Rồi còn cả chân tao nữa. Hôm nay tao sẽ trả lại cho mày gấp bội. Dứt lời, thằng Thoan vớ lấy gậy ba tong để ở góc nhà mà vụt túi bụi xuống chân, xuống tay, rồi vụt cả vào đầu của lão Phương. Chỉ một lúc, tay chân của lão Phương đã gãy gập. Nhìn lão lúc này vô cùng thảm thiết, lăn lộn. Trông lão như là con lợn, chỉ có nằm rũ ra đó chờ bị chọc tiếp. Thoan, tao có nằm mà, tao cũng không tha cho mày. Lão Phương giơ tay túm lấy cổ áo của thằng Thoan. Lão nói đến đâu, máu từ miệng cứ thế mà phun ra, bắn cả vào mặt của thằng Thoan. Nhìn khuôn mặt của thằng Thoan lúc này vặn vẹo, vô cùng đáng sợ. Cho đến khi phập một cái, con dao dựa cắm thẳng ngang mồm của lão Phương, tách đôi cái hàm với hộp sọ của lão ra làm hai mảnh. Chỉ thấy lão giãy lên, rồi im lìm. Biết lão đã chết, thằng Thoan đứng dậy dùng tay quẹt máu, rồi mở cửa cho hai thằng kia vào. Vào đến nơi như không chịu nổi mùi máu tanh và cảnh tượng chết chóc tởm lợm, thằng Vện ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Này, dù gì cũng là cha mẹ của người yêu mày. Mày nhẫn tâm quá đấy, Thoan ơi. Thằng Trăm nói mà vẫn còn run lẩy bẩy. Thằng Thoan không nói năng gì, đi đến bên cái tủ cất tiền của lão Phương, lôi ra hai cái dương tiền chật cứng, đưa cho mỗi thằng một dương. Từ nay đừng có bén mảng ở làng này nữa, mọi chuyện ở đây cứ để tôi lo. Cầm tiền đi đi. Hai thằng kia nhìn nhau rồi khẽ gật đầu. Mọi chuyện trông cả vào chú mày. Dứt câu, hai thằng lùi đi luôn, bỏ lại một mình thằng Thoan giữa đống hỗn độn máu thịt bầy nhầy. Sau khi thấy hai thằng kia đã đi, thằng Thoan đi xuống dưới bếp, đến chỗ thằng Sùng đang nằm, dùng tay xé một góc áo, đi lên trên nhà, nhét vào tay của lão Phương nhằm đánh lạc hướng, nếu như có ai đến điều tra. Sau đó, nó ra giếng tắm rửa sạch sẽ, quay vào chỗ thằng Sùng đang nằm. Nó nằm đó, ngủ như chưa có chuyện gì. Sáng ngày hôm sau, thằng Sùng tỉnh dậy, thấy đầu mình đau như bố bổ, quay sang thấy hình Xoan, thằng Thoan vẫn nằm gáy o o. Nó vội vàng đi ra giếng làm vệ sinh cá nhân, rồi còn phải vào nấu ăn sáng, bởi vì bây giờ đã muộn lắm. Nhưng hôm nay lạ ghê, không thấy ông bà dậy sớm thể dục ở sân. Nó thắc mắc, chỉ là không dám nói. Đi vào hối thằng Thoan dậy, hai anh em cùng nấu nướng xong xuôi, bây giờ thằng Sùng mới để ý, không thấy thằng Vện với thằng Trăm. Nó quay sang hỏi, này, sáng giờ mày có thấy hai thằng kia đâu không? Thằng Thoan lắc lắc đầu, bảo không. Mẹ nó chứ, không khéo lại trốn đi đánh bạc rồi. Xong, thằng Sùng gọi con Sen xuống dọn cơm lên cho ông bà. Lúc con Sen bê mâm cơm lên, vừa đến cửa thì nó ngửi thấy có cái mùi tanh tanh nồng nồng khó chịu. Gõ cửa mà không thấy có ai đáp. Bẩm ông bà, con mang đồ ăn sáng lên ạ. Gọi mấy câu cũng không có ỉ ôi gì. Con Sen đặt hẳn mâm xuống, rồi liều mình đẩy cửa. Trước mắt nó là cảnh tượng có lẽ đến chết nó cũng chẳng quên nổi. Trời ơi, chết người rồi. Làng nước ơi, ông bà Phương Hương chết rồi. Tiếng hô thất thanh vang lên ở nhà trên. Thằng Sùng và thằng Thoan chạy lên đến nơi thì hốt hoảng khi thấy hai người đã chết. Thằng Sùng bảo thằng Thoan chạy sang báo cụ Chánh Tổng. Chỉ một lúc sau, lão Chánh cùng với đám lính lệ đã kéo đến chật kín nhà của Lý Trưởng Phương. Sau một hồi khám xét, lão Chánh kết luận là bị giết người cướp của. Mẹ nó chứ dã man thế chứ lệ. Không biết quân đảo to gan lại dám vào tận nhà Lý Trưởng giết người thế này. Lão Chánh một tay chắp sau đít, tay còn lại che miệng để đỡ ngửi thấy cái mùi tanh tưởi lợm giọng. Lão đi một lượt quanh hai cái xác, rồi đột nhiên dừng lại ở bên xác của Lý Phương. Lãnh đạo, mở tay của cái xác ra tao xem nào. Nó đang cầm cái gì cái kìa? Cái kìa. Thằng lính lệ ngồi xuống, gỡ mãi mới ra được bởi vì cái xác đã cứng đờ đờ. Dạ, bẩm cụ, là một mảnh vải rách cụ ạ. Đâu, đưa đây tao xem nào. Mảnh vải được đưa lên trước mặt của lão Chánh. Tấm vải này trông nó không được sang cho lắm. Giống như là vải xô gai của đám dân đen ấy. Liệu có khi nhà... Suy nghĩ một lúc, lão sai một thằng lính lệ xuống gọi tất cả gia nhân kẻ hầu người hạ nhà Lý Phương lên. Lão nghi kẻ giết người là một trong số đám này. Bây giờ chúng mày nói ra tao xem. Ai giết Lý Phương? Khai mau tao còn giảm tội chưa? Không ai nói gì. Lão lại sai tiếp thằng lính cầm mảnh vải, đi đọ áo của từng người, xem đứa nào mà áo rách thì lôi ra đây. Tất nhiên là thằng Sùng không hay biết lớp áo của nó tối hôm qua đã bị thằng Thoan xé toạc rồi nhét vào tay của Lý Phương. Hôm nay dậy nó cũng chả thay áo làm gì. Bẩm cụ Chánh, là thằng này, là thằng này ạ. Thằng Sùng đứng chết chân khi không hiểu tại sao áo của mình bị rách. Lập tức nó bị lính lệ gô cổ lôi đến trước mặt của lão Chánh. Thằng này to gan thật đấy. Dám giết người ở dưới làng này. Lại còn giết cả Lý Trưởng nữa. Giết người cửa quan. Mày chán sống rồi quân ạ. Thằng Sùng quỳ mọp xuống. Nước mắt đã ngà lăn dài trên gò má gầy guộc. Bẩm bẩm cụ. Không không phải là con. Con không giết. Cụ Lý còn đâu. Oan oan cho con quá, cụ Chánh ơi, oan cho con quá. Oan à? Oan cái mẹ mày. Lính đâu? Nóc cỏ nó ra đánh cho một trận. Xem nó có khai không. Dứt câu, ba thằng lính lệ kéo đến, đóng gông vào cổ thằng Sùng, cho ghì chặt xuống đất. Thằng còn lại bắt đầu dơ hèo vụt tới tấp vào mông, vào lưng của thằng Sùng. Thằng Sùng đau quá thở hổn hển. Vừa mới ăn một trận đòn hôm trước, thập tử nhất sinh, nay lại bị cụ Chánh ra lệnh đánh đòn. Cái hèo to như là cái bắp tay thế kia thì sống làm sao. Con không giết cụ Lý. Con bị oan quá cụ ơi. Thằng này cứng đầu thật. Mẹ bố tiên sư mày, lãnh đầu, giải nó về. Tao không tin là nó không khai. Vậy là đám lính lệ cứ thế lê cái thân thể máu me của thằng Sùng ra khỏi nhà của lão Phương. Trước khi đi, thằng Sùng còn nhìn thằng Thoan một cách đầy đau đớn. Chắc là nó mong thằng Thoan sẽ nói gì đó giải oan cho nó. Thế nhưng thằng Sùng đã nhầm. Thằng Thoan đứng đằng sau đám người chỉ khẽ cười nhếch mép, rồi hòa cùng với đám gia nhân mếu máo đưa hai cái xác đi chôn. Cô Thu mãi cho đến tận chiều tối hôm sau mới nhận được tin bố mẹ bị giết chết. Cô tức tốc về quê, vừa vào đến cửa cô đã khóc lóc thê thiết. Nhìn lên bàn vong, hai tấm di ảnh được người ta truyền thần lại đặt ở đó. Cô Thu không khỏi xót xa vì không được gặp thầy bố mình lần cuối. Đang quỳ gục khóc lóc thì có ai đó xoa xoa trên lưng cô. Thôi, em đừng khóc nữa. Âu nó cũng là số. Em cứ như thế này rồi cha mẹ em làm sao mà yên tâm nhắm mắt. Cô Thu quay lại thì nhận ra là thằng Thoan, nó đang cố nhận dặn ra mấy giọt nước mắt, như đang thông cảm với đau thương mất mát của cô Thu. Nhưng tận sâu trong đáy lòng lúc này, thằng Thoan đang vô cùng vui mừng vì đã trả được thù. Cô Thu trong lúc bối rối quay lại ôm chầm lấy thằng Thoan. Anh Thoan ơi, sao cha mẹ em lại bị giết thế này? Em khổ quá anh ơi. Thằng Thoan vỗ vỗ vai cô Thu an ủi. Là thằng Sùng, là nó giết thầy bố em. Cụ Tránh đã dòng cổ nó đi rồi. Anh cũng đau buồn lắm. Từ lúc ông với bà mất, anh còn chẳng thiết ăn uống gì, chỉ nghĩ thương em. Ấy thế là hai người ôm nhau, nhưng đằng sau lưng thì là hai khuôn mặt trái ngược. Người thì khóc, kẻ thì cười. Nhờ vào tài đóng giả và tài ăn nói, cuối cùng trong lúc bối rối, thằng Thoan đã cưới được cô Thu về làm vợ. Mặc dù người ta ngày xưa quan niệm á, ai mà nhà đáng có tang á, nhất lại là tang cha tang mẹ, thì phải sau 3 năm đoạn tang mới được lấy chồng. Dân làng cũng chỉ trò nói này nói nọ. Thế nhưng mà cô mặc kệ, cô nhất quyết vẫn phải lấy thằng Thoan. Ông bà vừa mới mất được vài tháng, nghiễm nhiên là thằng Thoan trở thành ông lý trưởng. Toàn bộ gia sản, nhà cửa, điền ruộng đều thuộc về nó. Những tưởng thằng này sẽ thay đổi khi trả được thù. Thế nhưng bây giờ nó thậm chí còn ác hơn cả Lý Phương năm xưa. Nó tính toán rồi nó quyết định nâng tiền thuế lên gấp đôi. Ai mà không đóng, nó tống cổ ra khỏi làng. Bởi vì bây giờ ở làng này nó là to nhất, giàu nhất. Thậm chí đến cả cụ Tránh còn phải nề mặt vài phần. Chứ nói gì đến đám dân đen, thấp cổ bé họng. Có lẽ là vì đã giết người, đã nếm máu, cho nên nó còn ác hơn cả máu của cái kẻ nó đã nếm. Nhờ vào gia sản cách xù có từ thời Lý Trưởng Phương vơ vét của dân để lại, lo lót cho cụ Tránh đẩy nhanh tiến độ vụ án thằng Sùng. Vậy là từ việc tạm giam điều tra xét xử, thì ngay trong vài ngày thôi, thằng Sùng bị đưa ra trước cổng làng, trước sự chứng kiến của bà con mà xử treo cổ. Cụ Tránh mặc bộ đồ lụa màu xanh, tay chống cái ba tong rõng rạc. Thưa bà con, hôm nay tôi sẽ xử tội giết Lý Trưởng Phương cách đây mấy tháng của thằng Sùng. Trước sự chứng kiến của bà con dân làng và lý trưởng mới, ấy là ông Lý Thoan, cái chết của thằng Sùng sẽ là lời răn đe cho những kẻ đang có ý định nhằm nhè giọng nọ. Nói dứt câu, lão Tránh phẩy tay cho ba thằng lính kéo căng dây treo cổ thằng Sùng lên giữa cổng làng. Sợi dây thép gai chỏng vào cổ, thằng Sùng vùng vẫy trong tuyệt vọng. Ánh mắt của nó lúc này vằn đỏ, nhìn chằm chằm về phía của thằng Thoan. Kéo lên! Cụ Tránh chề môi ra lệnh. Mấy lính lệ bắt đầu vận sức. Chỉ thấy thằng Sùng giãy giụa một lúc rồi đứ đờ đờ. Lớp da ở cổ vì giãy giụa siết càng chặt, con mắt phình to, dây thép gai thít chặt vào cổ, cảm giác như cái thây muốn rời cả da. Thằng Sùng chết không nhắm mắt, máu từ thất khiếu cứ giỏ tong tỏng xuống thành vũng dưới nền đất lạnh lẽo. Thằng Thoan mặc dù còn trẻ nhưng đã được người làng gọi là ông Lý Thoan. Nó sắm một cái gậy gỗ lim chống cho nó ra dáng người có chức có quyền. Nó ngồi hàng trên cùng, miệng khẽ nở một nụ cười thỏa mãn. Mối lo lắng nhất nó cũng đã xử xong. Nó tiến đến chào hỏi cụ Tránh một câu, ngẩng lên thấy trời đứng bóng, đang chuẩn bị đi về thì bất ngờ từ đâu có bà cụ đội cái nón mê từ phía cổng làng đi thẳng về phía nó. Nó không nhìn rõ mặt mũi của bà cụ, chỉ thấy bốc lên mùi tanh hôi nồng nặc. Bà cụ chìa bàn tay xương xẩu ra trước mặt của thằng Thoan, đoạn run run. Ông Thoan, cho con xin ít tiền, con đi gắn lại cái tay, chứ không có tay thì con không làm gì được hết. Ông Lý Thoan ơi. Dứt câu, bà già nọ bỏ cái nón mê trên đầu xuống. Thằng Thoan giật mình, nhìn thấy không ai khác, lại chính là mụ Hướng. Cái đầu của mụ bị bửa ra làm đôi, cánh tay đã bị cột bàn tay lộn lại, chỉ lòi ra xương trắng héo. Không, mụ cút đi, mụ cút đi. Chúng mày đâu? Đuổi mụ già này đi cho tao. Đuổi mụ già này đi cho tao. Thằng Thoan đứng phắt dậy, vướng vào cái ghế loay hoay ngã sóng xoài ra đất. Đám người hầu đi theo lập tức đỡ nó. Dạ, bẩm cụ Lý, con có thấy ai đâu. Chúng mày mù à? Chúng mày không nhìn thấy gì à? Kia kìa. Vừa khéo, thằng Thoan chỉ cái gậy gỗ ra chỗ bà cụ, thì bây giờ lại chẳng thấy ai cả. Thằng Thoan quẹt mồ hôi, nó hất mọn da nhân ra, nhìn thấy người dân đang túm tụm đứng xem cái gì đó. Cút mẹ chúng mày đi. Có cái gì mà xem? Hả? Có cái gì mà xem? Hay hò lắm ấy. Hả? Ông móc mắt chúng mày ra bây giờ. Cút mẹ chúng mày đi. Biết được cụ Lý Thoan còn độc ác hơn cả Lý Phương trước đây. Nói là làm. Mọi người đều tản ra, vội vàng về hết. Còn lại Lý Thoan đứng nhìn xung quanh ráo rác, cho đến chừng khi chắc chắn là không có mụ Hướng nào, bây giờ mới run rẩy đi theo đám gia nhân về nhà. Về đến cổng, nhìn vào trong sân đã thấy cô Thu đang ngồi khâu áo trên thềm. Lý Thoan tiến đến ngồi bên cái sập cụ, vớ tay lấy cái ấm nước đưa lên miệng mà tu ừng ực. Mình làm sao thế? Sao hôm nay mình không cho em đi xem treo cổ cái thằng giết thầy bu em? Cô Thu dừng tay, con mắt của cô lại khẽ chảy ra những giọt lệ đau đớn. Có cái gì đâu mà xem, máu me ghê lắm. Tôi còn phải sợ đây này. Cô Thu nắm lấy tay thằng Thoan. Cô khi nãy hình như còn thấy là chồng mình đang run rẩy, nhưng cô không biết, không phải vì nó sợ khi nhìn thấy người ta treo cổ thằng Sùng, mà là Lý Thoan sợ vì đã thấy hồn ma của mụ Hướng. Hôm nay tính ra là tròn 1 năm ngày họ mất. Từ sáng sớm, cô Thu đã sai người chuẩn bị đồ lễ cần thiết để cúng dỗ thầy bố mình. Toàn là những món ngày xưa ông bà thích ăn, tất cả đều được gia nhân bê lên đặt ở trước hương án. Một lát cô Thu sẽ cúng cho họ. Lý Thoan ngồi hút điếu bát ở ghế thì nghe tiếng vợ gọi. Mình ơi, vào đây cùng em thắp cho thầy bu nén nhang. Rít một hơi, chỉnh trang lại quần áo, thong dong đứng lên bước vào trong buồng nơi thờ tự ông bà. Vào đến nơi đã thấy cô Thu châm sẵn nhang, đưa cho nó Lý Thoan một nén, rồi hai người cùng cúi lạy. Cho đến cái lạy thứ ba thì lúc thằng Thoan ngẩng mặt lên, tự nhiên thấy hai bức truyền thần của hai người họ đang nhoẻn miệng cười với nó. Khóe môi vén lên đến đâu thì máu nhều ra đến đó. Que nhang mà Lý Thoan đang cầm ở trên tay tự nhiên bốc cháy đùng đùng. Không, không, trời ơi. Mình làm sao thế? Cô Thu quay sang hỏi khi thấy chồng ném cả thẻ nhang xuống đất, mồ hôi đầm đìa trên mặt, lui ra phía cửa. Lý Thoan nhìn lại, lại chẳng thấy gì. Tôi không sao. Để tôi châm thẻ khác. Xong, hai người đi ra ngoài bàn uống nước. Nhưng sự kỳ dị chưa hết. Nhang khói trong bà xong xuôi, đám gia nhân bê mâm cơm ra cho vợ chồng ăn, thì tự nhiên Lý Thoan lại cảm thấy lợm giọng. Khi vừa múc bát canh vào bát, cho lên miệng húp, thì nhổ tuẹt ra, bởi vì canh lại có cái mùi tanh tanh như là móng. Cầm bát canh lên xem thì hoảng hốt, đánh rơi cả xuống đất. Ở trong bát canh lộc đọc toàn là móng, kèm với cái thứ gì bầy nhầy trắng trắng, cứ như là óc người. Mình ăn đi, tôi không ăn nữa đâu. Lý Thoan đứng phát dậy, đi thẳng vào buồng nằm, mặc cho cô Thu chưa hiểu việc gì xảy ra. Đến tối, hắn ngủ sớm lắm, trong cơn mê man, vòng tay lên trước ôm vợ, thì tự nhiên cảm giác như đầu ngón tay có cái gì cứ ươn ướt. Hôm nay mình không tắm à? Sao người nhớp thế này? Hỏi mấy câu, không thấy vợ giả nhời. Lý Thoan lật người vợ lại, cả cái thân người quay lại, nhưng riêng cái đầu thì vẫn nằm yên ở vị trí cũ. Bấy giờ, cái đầu mới từ từ lăn lại. Thì hỡi ôi, Lý Thoan nhận ra, từ nãy đến giờ mình ôm không phải là vợ, mà lại chính là Mụ Hướng. Mụ Hướng giơ tay cụt ra trước mặt của Lý Thoan. Thoan ơi, mẹ lạnh lắm. Thế không ôm mẹ? Lý Thoan hoảng hốt, bật dậy khỏi giường, vội vàng khêu sáng đèn thì lại chẳng thấy gì cả. Không có bà Hướng nào hết, chỉ có vợ của hắn đang nằm đó. Cô Thu vẫn cứ ngủ ngon lành. Từ lúc ấy, Lý Thoan không tài nào chợp mắt nổi nữa. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh kinh dị của bà Hướng lại hiện về. Chỉ trong vòng có hai hôm mà người của Lý Thoan gầy dọc đi trông thấy. Đôi mắt bầm vào thiếu ngủ, lúc nào cũng trong trạng thái lo âu kinh hãi. Sáng ngày hôm nay, đã là cuối tháng, lại chuẩn bị đi thu sưu thuế. Lý Thoan dậy sớm lắm vì không ngủ được, đi xuống bếp thúc giục bọn gia nhân. Vừa gọi thì thấy có đứa ra mở cửa, bình thường phải hò mãi chúng nó mới dậy. Dạ. Ông cho gọi con à? Giọng nói phát ra sau cánh cửa, nhưng âm thanh tự nhiên nghe dần dợn, làm cho Lý Thoan lạnh cả sống lưng. Chỉ là lúc đó đèn đuốc tối tăm, không nhìn tỏ mặt người, Lý Thoan chỉ thấy có cái bóng mờ mờ ảo ảo. Hắn chưa biết được là ai. Mày chuẩn bị đồ, theo ông đi thu thuế. Con không đi được. Ông ơi! Giọng của cái bóng khò khò khè khè. Ờ hay mẹ cái thằng này, mày muốn chết à? Ông lại khảo cho cái gậy vào đầu bây giờ. Đang định giơ lên gõ cho nó một cái thì Lý Thoan chết sững người khi mà ánh đèn được sáng lên. Là một cái thân người, đúng là một cái thân người nhưng không có đầu, đứng ở cửa nói chuyện với hắn từ nãy đến giờ. Đấy, ông nhìn thấy chưa? Dây thép nó siết chặt quá. Đầu con nó rụng mất rồi, còn đâu? Còn đây, sùng đây ông ơi. Mày cút đi, mày cút đi. Mày chết rồi cơ mà, mày chết rồi cơ mà. Con chết oan quá. Con không siêu thoát được. Con phải quay về nơi cũ của mình chứ ông ơi. Ông ơi, ông ơi. Không, mày cút đi. Mày cút đi. Lý Thoan lúc này khua khoắng cái gậy, đưa tay che mắt. Vô tình cái gậy khảo trúng mặt của thằng Tý, là thằng hầu mới hay đi theo Lý Thoan thu sưu. Thằng này to con lắm, nước da ngăm đen. Đặc biệt trên mặt nó có một chi tiết dễ nhận biết, ấy chính là cái mũi. Cái mũi của thằng này to như là con ếch nằm úp trên mặt vậy. Nó được Lý Thoan thuê về làm người hầu cũng đồng thời cũng là làm vệ sĩ. Những khi không có việc, nó thường cùng với cô Thu theo lên chợ huyện mua sắm, đi chơi đâu đó mà không có Lý Thoan đi cùng, vừa là để tránh phường cướp bóc. Lý Thoan cũng không muốn xảy ra câu chuyện như là Lý Phương ngày xưa. Ông ơi, ông làm sao thế? Con đi mà, sao ông tự nhiên đánh con đau thế ông ơi? Nhận ra giọng nói của thằng ở, Lý Thoan mới dừng tay. Nãy con thấy ông cứ đứng nói chuyện một mình, như sợ điều gì. Con mặc cái áo vội vàng ra ngay. Tao sợ cái gì đâu. Thôi, nhanh lên, đi ra cổng làng đi. Dứt câu, Lý Thoan chống dậy, gậy đi đằng trước. Thằng Tý lẽo đẽo xoa xoa cái mặt, đi đằng sau. Hôm nay chúng mày không nộp đủ sư thuế thì tự giác cút khỏi làng này, nghe chưa? Ở ngoài đầu làng, Lý Thoan giọng nói với đám đông như quát. Người ta bàn tán xì xào về việc Lý Thoan còn ác độc hơn cả Lý Phương năm xưa. Không ai dám đứng lên bởi vì sợ mắc tội. Mà một khi đã mắc tội nhẹ thì gãy chân, nặng thì gãy tay, mà lại còn thêm cả tù mọt gông. Nào, cái lão già kia, nộp nhanh lên để còn đến người khác chứ. Thằng Tý cầm cái roi tre vụt vào đít một ông già gầy gò ốm yếu, đội cái nón chẳng nhìn rõ mặt mũi. Này, mày tên là gì? Để tao còn đánh dấu đấy. Lý Thoan hỏi dòm dòm. Ờ hay, bẻ thằng già này. Tao hỏi là mày tên là gì? Điếc à? Tôi tên là Phương. Cảm giác ớn lạnh khi nghe lại cái tên Phương, nhưng Lý Thoan vẫn cố gằn bụng. Phương à? À, được rồi. Phương, đâu rồi? Phương. Chờ tao một tí. Lý Thoan giả soát một hồi trong sổ bộ mà không thấy hai tên Phương, liền quay ra. Không thấy tên mày đâu. Nhưng mà thôi, cứ nộp 10 đồng ra đây, coi như là đóng thuế cho đợt sau, để tao lưu vào sổ bộ. Không phải lo, nhá. Nói xong thì nhe răng cười hình hạch. Nhưng mà tôi không có tiền. Lý Thoan nghe vậy toan đập bàn. Thế thì đóng năm cũng được. Tôi chỉ có mỗi cây đầu này thôi. Tôi nộp cái đầu được không hả ông Lý? Nói xong, ông lão bỏ cái nón mê ra. Trời đất ơi, không ai khác lại chính là lão Phương. Một nửa đầu phần trên đã từng bị thằng Thoan dùng dao dựa chặt, từ bao giờ đã nằm gọn ở trong cái hòm để tiền. Trên thân chỉ còn nguyên lại cái hàm dưới, cùng với cái lưỡi cứ lẻ ra mấp máy như đang nói chuyện. Lý Thoan hoảng quá hất tung cả cái dương tiền vung vãi ra đất, chạy một mạch về nhà mà không cả thèm nhặt. Bà con hôm nay thấy cụ Lý lạ vậy, bỏ cả tiền. Nhưng mà thôi, kệ nó, bây giờ cứ nhặt tiền đã. Chẳng mấy khi có lộc trời cho như vậy. Chạy về nhà, Lý Thoan một mạch chui lên giường trùm chăn kín mít. Không thể nghĩ đến, không lẽ hồn ma của ba người mà mình đã hãm hại nay đã quay về tầm thù. Cô Thu đi vào hỏi hắn mấy câu, vậy mà hắn chỉ nằm run rẩy, không thèm trả lời. Từ chiều hôm ấy, Lý Thoan tự mình lên phố huyện tìm đến một thầy Pháp về yểm hồn ba người kia. Lý Thoan tìm một lão thầy Tàu, nghe nói là pháp lực cao siêu lắm. Mất một khoản tiền kha khá mới đón được lão thầy Tàu về. Vừa đặt chân vào nhà, lão đã phán luôn. Chết rồi. Nhà của ông Lý vong ám kinh quá. Khía khỉa. Nó đang ngồi chồm hổm ở trên cái ban sở kia kìa. Lão thầy Tàu chỉ tay, nhưng Lý Thoan chẳng nhìn thấy gì sất. Mời lão vào nhà ngồi. Chén trà thượng hạng được bọn Tây Dương nó biếu, được rót ra mời. Chỉ là lão không uống, lão cứ nheo nheo mắt, đi vòng quanh nhà dòm ngược dòm xuôi. Xem xét thật kỹ một lượt, lão mới quay lại ghế. Ông Lý liều quá. Nhà này nhiều vong như vậy mà lại toàn là vong chết oan. Thế mà ông Lý dám ở à? Tôi thấy có hai cái vong trông như là hai vợ chồng. Một cái vong là của một thằng thanh niên xẻ lắm, nó cứ loanh quanh đây không chịu đi kia kìa. Ờ, thế thì tôi mới mời ông về để trấn yểm. Nó quấy phá tôi tận quá, tôi không ngủ được. Lý Thoan vừa nói, tay vừa giọng giọng xuống bàn công cốc, nhưng mà làm việc này ngọ tổn nguyên khí, tổn thọ mệnh lắm đó. Ông Lý có biết không? Vừa nói, lão thầy tàu vừa vuốt râu, liếc mắt nhìn sang Lý Thoan xem phản ứng. Tiền chứ gì? Ông cứ nói thẳng đi. Tôi thiếu cái gì thì thiếu chứ, thiếu đéo gì tiền. Ông cần bao nhiêu tôi cũng có. Miệng là ông bỏ cái vòng đi cho tôi. Dứt lời, Lý Thoan vào buồng, lấy ra một túi tiền xu nặng trĩu, ném đến xoảng lên bàn. Đây là tiền ứng trước, xong việc tôi cho gấp đôi. Tên thầy tàu cầm lấy túi tiền, lắc lắc. được rồi, để ngỏ, tối nay chúng ta làm phép. Dứt câu, hai kẻ độc ác bắt đầu ngồi bàn tính, chuyện tối nay sẽ trấn yểm ba linh hồn. Cô Thu cũng thắc mắc, Lý Thoan bảo là mời thầy về, xem cho mảnh đất đào tốt, hợp phong thủy, hòng chuyển mộ ông bà ra đấy, để cho con cháu sau này được vương hưởng. Cô Thu tưởng là thật cho nên cũng đồng ý, không nói thêm gì, chỉ khẽ cười rồi đi vào buồng. Tối ngày hôm ấy, Lý Thoan cùng với thằng Tý và lão thầy tàu đi ra ba ngôi mộ được chôn ngoài nghĩa địa làng. Tới nơi, lão thầy tàu mới quay sang nói với Lý Thoan: "Ông sai thằng này đào cho ngõ một cái hố ở phần đầu cái quan tài, chiều sâu đúng bằng cái đinh này lại." Lý Thoan hất hàm, hiệu cho thằng Tý đào ba ngôi mộ lên. Chỉ một loáng, ba cái hố như cái bát được đào xong. Lão thầy nhúng ba cái đinh vào một bát máu chó mực, sau đó lẩm bẩm gì đó. Chốc chốc, lại quay lại nhìn Lý Thoan bằng ánh mắt láo liên như phường ăn trộm. Xong xuôi, lão cầm ba cây nhang, đóng lần lượt xuống. Từng nhát búa lục cục vang lên trong màn đêm. Và cơn mưa đì đùng lại bất chợt kéo đến. Xong chưa đây? Mưa rồi. Về thôi. Lý Thoan sốt ruột khi thấy lão thầy tàu cứ lẩm bẩm mãi không xong. Trời thì đã bắt đầu nặng hạt. Mưa sấm chớp liên hồi. Thành ra Lý Thoan cũng sợ. À, xong rồi. Xong rồi. Vậy là cả ba người lầm lũi theo con đường cũ mà về. Bây giờ, trời mưa trơn trượt. Lão thầy tàu vừa đi vừa ngoái ra đằng sau, rồi lại dạo bước nhanh hơn. Đúng như lời hứa. Về đến nhà, Lý Thoan giả nốt số tiền còn lại. Nói khi nào cần, lão thầy tàu sẽ lại đến tìm. Lý Thoan mời hắn ở lại qua đêm vì trời mưa to. Nhưng lão thầy tàu nhất quyết là đòi rời đi ngay trong đêm. Lý Thoan biết có giữ cũng chẳng được, cho nên đành miễn cưỡng tiễn khách. Lý Thoan tin tưởng chắc chắn từ giờ mình sẽ được ăn ngon ngủ kỹ, không phải lo hồn ma của ba người về quấy phá nữa. Nhưng hắn đã nhầm. Sau khi rời khỏi nhà của Lý Thoan, dưới mái đình cổ kính, thế nào, mày đã làm được chưa? Tiền đâu rồi? Lão thầy tàu cởi bỏ đám râu giả làm cho lão ngứa ngáy. Không ai khác, lão lại chính là thằng vệ. Số là sau khi kết hợp với thằng Thoan giết Lý Phương xong, thằng vệ với thằng Trăm mỗi thằng cầm một túm tiền to chạy đi. Thế nhưng vì thói cờ bạc, chả mấy chốc chúng nó nướng hết vào cái bát úp cái đĩa. Bí quá không biết xoay đâu ra tiền. Tình cờ một hôm la cả ở trên phố huyện, nghe được thằng Tý người hầu nhà Lý Thoan đang kể chuyện với bà bán thịt. rằng là Lý Thoan dạo này lạ lắm. Nửa đêm không ngủ cứ kêu la, đoán ngay là có chuyện rồi. Kiểu gì cũng phải tìm đến thầy Pháp. Thằng Vẹn cùng với thằng Trăm nghĩ ra kế đóng giả thầy người Tàu, mục đích để kiếm chát đánh bạc. Chỗ này, tao với mày có mà đánh thoải mái. Hai thằng chia nhau mỗi thằng một nửa, rồi lại tiếp tục tìm đến sới bạc. Còn Lý Thoan cũng chẳng hiểu sao, từ lúc trấn yểm ba ngôi mộ, hắn ăn ngon, ngủ yên. Hắn không còn bị dọa nữa. Cho đến ngày thứ ba thì sự kỳ dị bắt đầu xảy ra. Tối hôm ấy, Lý Thoan đi uống rượu ở bên nhà cụ Tránh về. Tướng đi đã chấm chấm phẩy phẩy tập tả tập tĩnh, nay lại còn say rượu, tựa như sắp đổ. Lý Thoan đi một mình, vừa về đến cổng làng. Không biết từ đâu, một con quạ đen cứ bay ráo rác kêu ở ngay trên đầu của hắn. Bực mình, Lý Thoan lấy gậy định vụt thì con quạ bay vút lên cao. Đi thêm một đoạn nữa thì Lý Thoan thấy có ba cái bóng người đi ngay đằng trước mình, cách độ 5 mét. Cái tướng đi của họ lật khật chậm chạp lắm, mãi mới nhích được một bước chân. Mẹ ba cái đứa kìa, chúng mày mù à mà không nhìn thấy ông? Tránh ra để ông còn đi nào. Nói xong, Lý Thoan vẫn thấy ba cái bóng khật khưỡng. Hơi men đã bốc lên não, Lý Thoan cáu tiết định tới dần cho mỗi đứa một cái, thì ba cái bóng loáng một cái biến mất. Một luồng hơi lạnh thổi tới làm cho Lý Thoan run lên cầm cập, tỉnh cả cơn say. Nhìn ngó xung quanh không thấy ai cả, Lý Thoan lẩm bẩm, chả có nhẹ. Nhanh như cắt, ba cái bóng loang loáng xuất hiện. Lúc này Lý Thoan mới nhận ra, ấy chính là Mụ Hướng, Lão Phương và cả thằng Sùng. Họ bò lồm ngồm trên mặt đất đành đạch tiến tới chỗ của Lý Thoan. Bò đến đâu, để lại một đường máu kéo dài ở trên mặt đất đến đó. Thoan ơi, đi với chúng tao. Tao không bắt mày ở đợi nữa. Thoan ơi. Không, cút đi. Lý Thoan dứt câu, ném cái gậy, rồi chạy một mạch về nhà. Biết mình bị lừa, ngay sáng ngày hôm sau Lý Thoan tìm lên phố huyện, thế nhưng chẳng thấy tên thầy Tàu đâu. Mất công, bực tức, Lý Thoan quay về, ngả lưng ở bộ sập, không ngừng chửi bới. Đúng lúc ấy có thằng Tí từ ngoài chạy vào, bẩm ông, ở bên ngoài có hai người lạ mặt muốn gặp ông ạ. Đứa nào? Sao không bảo nó vào đây? Con hỏi nhưng mà hai người đấy không giả nhời, cứ nhất quyết là phải gọi đòi gặp ông ạ. Sỏ tạm đôi quốc mộc, Lý Thoan từ từ thong thả đi ra ngoài cổng. Vừa nhìn thì nhận ra ngay ấy chính là thằng Vẹn, thằng Trăm. Tao đã dặn chúng mày, sau khi nhận tiền thì biến mẹ mày khỏi cái làng này cơ mà. Chúng mày còn quay về đây làm gì? Ấy, giờ phải gọi là ông Thoan chứ. Dạ. Chúng con hết tiền tiêu, chúng con muốn xin ông vài đồng. Nếu mà ông không cho, chúng con sẽ tiết lộ bí mật động trời cho cụ Tranh. Chúng mày dám à? Gớm. Đã đến đường cùng thì cái gì mà chúng con chả dám. Biết là đôi co với hai thằng này không chừng lộ chuyện, Lý Thoan hẹn đêm nay sẽ đến căn nhà cũ của mình năm xưa. Hắn sẽ đưa tiền cả đấy. Hai thằng chúng nó không hay biết đêm nay sẽ là đêm cuối cùng mà chúng nó còn được tại thế. Đúng 12 giờ đêm, Lý Thoan dắt theo ở bên lưng hai túi tiền nặng trĩu, quay lại ngôi nhà cũ của mình. Tối hôm nay, Lý Thoan không cho thằng Tí đi theo, vì không muốn có thêm người biết. Đến nơi đã thấy hai thằng chúng nó ngồi vật vờ. Vừa thấy Lý Thoan đến, thằng Vẹn đã xun xoe. Tôi tưởng là ông không đến, đang định đi báo quan rồi đấy. thế nào? Tiền đâu? Chúng mày không phải vội. Để tao thắp cho thầy bù tao đến nhang đã. Nói xong, Lý Thoan đi đến ban thờ. Đã bị mối sông sắp sụp đến nơi. Rút từ trong túi ra thẻ nhang, châm lửa rồi cắm lên ban, khấn vái một hồi. Bây giờ xong xuôi mới quay lại nói với thằng vẹn. Tiền đây. Nhận xong. Chúng mày cút đi cho tao nhờ. Thằng Trăm ngồi ở bên trống hất hàm cho thằng vẹn, cầm luôn phần của nó. Đoạn thằng này hớn hở tiến đến chìa tay. Nhanh như cắt, Lý Thoan rút trong xác thắt lưng ra một con dao nhỏ xíu, đâm thẳng vào trên ngực trái của nó, lút cán. Chỉ thấy nó ngáp ngáp mấy cái, đôi mắt trợn trừng rồi đoạn khí tắt thở. Thằng Trăm thấy vậy, vội chồm dậy vớ lấy hòn gạch định đập Lý Thoan. Lý Thoan quay ngoắt lại. Bây giờ mày muốn tất cả chỗ tiền này hay là muốn tao báo người đến gô cổ mày lại? Hả? Ở bên ngoài là người của tao đang chờ sẵn, chỉ cần tao hô một tiếng mày tù một công. Thằng Trăm bấy giờ đứng dậy mếu máo. Nhưng mà người là do mày giết. Tao Lý Thoan cười cười. Mày nghĩ với lời nói của một thằng cờ bạc như mày thì có thể có giá trị hơn cả lời của Lý trưởng một làng à? Hả? Tao thừa tiền để lấp đầy những cái mồm của cụ chánh, của quan tri huyện tri phủ đấy. Thằng Trăm đến bây giờ đuối lý, không nói được gì, run run tay buông cục gạch xuống. Bây giờ mày nghe tao, mang xác thằng này đi, ném xuống giếng. Tất cả số tiền này sẽ là của mày. Tôi sẽ làm theo ông. Thằng Trăm cúi xuống, túm lấy cổ chân của thằng vẹn, cứ thế lôi sành sạch ra cái ghế giếng nước ở góc sân. Đoạn nhấc thằng vẹn để lên miệng giếng. Lúc đang chuẩn bị đẩy thì tự nhiên cảm thấy ngực trái của mình đau nhói. Nhìn xuống thì thấy mũi dao đã thấu từ đằng sau lưng lòi cả ra đằng trước. Mày ngu lắm. Mày nghĩ là tao sẽ để cho mày sống à? Hả? Tiền vào tay chúng mày thì khác gì muối bỏ bể. Tao không muốn chúng mày làm phiền tao nữa. Thế nên chỉ có cách này thôi. Ấy là mày phải chết. Nói xong, Lý Thoan rút con dao, bồi cho thêm vài nhát. Đoạn đẩy cả hai thằng xuống giếng sâu hôn hút. Bởi vì đây là ngôi nhà hoang ít người qua lại, Lý Thoan mới hẹn hai thằng ra đây. Vốn dĩ cũng chả định giết đâu, nhưng nếu như hai thằng này yên phận thì thôi. Đằng này chúng nó lại còn dẫn xác đến thì thôi, thà mình giết nhầm còn hơn là bỏ sót. Đi vào trong nhà, Lý Thoan nhặt lại hai cái túi tiền dắt vào cặp quần, vái ban thờ một vái rồi ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày hôm sau, vẫn còn đang ngủ thì đã thấy vợ cùng với thằng Tế chuẩn bị đi lên huyện mua sắm cái gì. Từ ngày mấy con ma con quỷ hiện về, thành ra Lý Thoan lại xa lánh vợ. Cứ nhìn thấy cô Thu là hắn lại liên tưởng đến Mộ Hướng. Nhiều khi trong cơn mê sảng còn chồm lên bóp cả cổ vợ. May mà có thằng Tế nghe tiếng chi hô chạy lên ngăn kịp thời. Nếu không chừng, có khi còn có án mạng xảy ra. Buồn chán, cô Thu không biết tâm sự với ai, muốn đi chơi. Thế nhưng thân gái một mình thời buổi loạn lạc thì nguy hiểm. Cô đành rủ thằng Tế, là người hầu thân cận của Lý Thoan đi cùng, cho yên tâm. Biết là như thế, nhưng Lý Thoan vẫn cứ đành phải mặc kệ. Bởi vì chuyện quan trọng trước mắt là phải trấn yểm những hồn ma kia. Nếu không sớm muộn gì cũng có ngày, mình cũng chết theo chúng nó. Nghĩ là làm. Chiều hôm ấy, Lý Thoan lặn lội sang tận xã bên hỏi thăm từng nhà, lùng sục từng xóm. Vẫn không tìm được ra người có thể giúp hắn trấn yểm thành công. Chán nản tuyệt vọng. Lý Thoan về nhà thì cũng đúng lúc. Cô Thu cùng với thằng Tý từ trên chợ huyện về, cười nói vui vẻ. Vừa thấy Lý Thoan, cô Thu đưa cái làn cho thằng Tí Sách rồi tiến đến. Mình đi đâu mà giờ này mới về? Tôi có việc sang làng bên. Nói xong, hắn đi một mạch vào nhà, không nói thêm câu gì. Tối đến trên bàn cơm, cô Thu thưa chuyện là cô đã có thai được 3 tháng. Nay cùng với thằng Tí đi lên chợ huyện để sắm đồ đạc cho em bé. Nghe vậy, Lý Thoan trong lòng vui sướng. Vậy là từ giờ mình đã được làm cha, không còn phải lo lắng không có người nối dõi. Cơm nước xong xuôi, hai vợ chồng lên giường ngủ. Mà Lý Thoan không biết, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng mà Lý Thoan được ngủ trong căn nhà này, được ôm lấy người vợ xinh đẹp lần cuối. Không biết thiếp đi bao lâu, tự nhiên thiếp buồn đái, nhổm dậy khêu ngọn đèn dầu, xỏ đôi guốc bước ra sân, tới nhà vệ sinh ở đằng sau vườn. Lúc chuẩn bị kéo quần để đi thì có tiếng gọi vang lên. Ông Thoan ơi, con đói quá. Ông cho con xin tí cơm ông ơi. Ngơ ngác nhìn xung quanh, không thấy ai cả. Kéo vội cái quần lên để đi vào nhà. Khi mở cửa nhà xí thì hắn chết cứng tại chỗ. Ở bên ngoài chính là hồn ma của thằng Trăm, thằng Vẹn. Người chúng nó ướt sũng nước, khuôn mặt phù lên, da rẻ bùng beo, đôi con mắt trắng dã. Đặc biệt trên ngực vẫn còn nguyên cái chuôi dao đang cắm. Chúng nó nói đến đâu thì máu mũi máu mồm cứ thế mà trào ra ổng ọc. Lý Thoan mặt cắt không còn giọt máu, bước lùi lại cho đến khi ra tận cây mít ở đầu đốc. Không, là tại chúng mày. Cô đi, tại chúng mày. Cô đi, cô đi. Thằng Trăm rút con dao ở trên ngực ra, lo lẻ lưỡi liếm liếm, rồi nhanh như cắt là dùng chính con dao ấy chọc vào mắt mình, móc ra con mắt đỏ chon chót, đưa lên miệng nhai nhóp nhép, ngấu nghiến. Chúng tôi đói quá. Ông Thoan ơi, đói đến nỗi phải ăn cả mắt của mình đây này. Nỗi sợ này chưa qua, nỗi sợ khác ập đến. Từ trên cây mít, ba cái bóng trắng bò đành đạch như còn là con thằn lằn xuống. Là thằng Sùng và vợ chồng nhà Phương Hướng. Vẫn cái bàn tay cột ngủn, cái đầu bị bổ làm đôi. Còn thằng Sùng thì tay nó đang cầm chính cái đầu của mình, cứ tung tung như là người ta tung bóng. Thoan, đi với chúng tao thôi. Xuống đây cho đông đủ chủ tớ quần ơi. Thoan. Thằng Thoan lúc này tâm trí đờ đẫn, không suy nghĩ được gì nữa. Vớ được cái gì là ném về phía hồn ma cái đấy. Rồi không biết từ đâu một sợi dây thừng buông từ trên cây xuống, thòng vào cổ của thằng Thoan, giật mạnh lên. Chỉ thấy Lý Thoan ngáp ngáp mấy cái, cho đến khi tay chân duỗi đứ đờ đờ, cái lưỡi vắt sang một bên, con người trợn phủ trắng như muốn bục cả ra. Kết thúc cuộc đời một kẻ ác nhân ác đức. Biết chắc Lý Thoan đã chết, từ đằng sau cây mít, một bóng đen khác bước ra, trên miệng vén lên một nụ cười. Cuối cùng, tao cũng báo thù được cho họ rồi. Đoạn lẩn khuất sau màn đêm lạnh giá. Sáng ngày hôm sau, cô Thu tỉnh dậy, phát hiện chồng treo cổ chết sau nhà. Cô lập tức đi báo quan, báo cụ Chánh. Người ta sang làm thủ tục khám nghiệm, kết luận là ông Thoan tự tử, bàn giao thi thể cho người nhà an táng. Người làng biết tin được Lý Thoan chết thì mừng lắm. Vậy là kể từ nay tạm thoát không phải đóng sưu thuế. Cô Thu qua một thời gian thì hạ sinh một thằng bé kháu khỉnh, trắng trẻo mũm mĩm. Đặc biệt là cái mũi của nó cứ to cứ như là con ếch nằm úp ở trên mặt đi. Không biết có phải là con của Lý Thoan hay không, nhưng từ ấy đến nay, người ta chỉ thấy cô Thu với thằng Tí sống với nhau trong ngôi nhà ấy. Cũng chẳng còn ai nhớ đến Lý Trưởng năm nào. Mọi chuyện cứ thế chìm dần vào trong ký ức. Mà mỗi khi cô Thu nhớ đến, hay khi nhìn lên tấm di ảnh của chồng, cô lại khẽ nhếch mép cười, một nét cười ma quái. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc một câu chuyện ma làng quê mang đầy tính dân đời, nhân quả báo ứng. Làm ác thì sớm muộn cũng phải trả giá bằng cái ác, đúng không ạ? Cứ nhân quả nó tuần hoàn thôi, nó cứ quay quay vòng vòng như vậy. Ác thì sẽ gặp ác, còn thiện lành thì có gặp được nhau hay không thì tôi cũng không dám chắc. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong những bộ truyện khác để xem, tìm xem là liệu là thiện thì có gặp được thiện hay không. Xin chào và hẹn gặp lại.